tốt nhất con rể, chương 1516, kiếp sau đi, gocchuyenaudio.com. Người đăng, Miss Lâm Vũ. Một thời gian như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, muốn nói cừu hận, hắn cùng Hán Ân ở giữa duy nhất cừu hận, chính là hắn cùng ẩn tu hội ở giữa những năm gần đây đón lấy thù hận. Thế nhưng nếu Hán Ân muốn thoát ly ẩn tu hội, đây cũng là mang ý nghĩa Hán Ân đối ẩn tu hội có dị tâm, cái kia Lâm Vũ cùng ẩn tu hội ở giữa cừu hận cũng liền không có quan hệ gì với Hán Ân, cho nên Lâm Vũ không nghĩ ra, Hán Ân tại sao lại nói mình cùng hắn có thù. Hán Ân không có vội vã trả lời Lâm Vũ, chỉ là ôm lấy khóe miệng thâm trầm cười cười, tiếp theo nheo lại mắt lạnh giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Ngươi nhìn kỹ một chút ta lớn lên giống người nào. Nói xong Hán Ân đặc biệt đem mặt hướng phía Lâm Vũ trước mặt đụng đụng, để cho Lâm Vũ càng rõ ràng hơn thấy rõ hắn tướng mạo. Ngươi, Lâm Vũ hơi sững sờ, nhìn kỹ Hán Ân nửa ngày, như cũ lơ ngơ, nghi ngờ nói. Ta không nhìn ra được, ta cùng ngươi cho tới bây giờ liền chưa thấy qua. Ha ha, Hà tiên sinh thật lớn bệnh hay quên a. Hán Ân cười lạnh một tiếng, trong mắt trong lúc đó bộc phát ra một luồng cực lớn hận ý, âm thanh lạnh lùng nói. Ta cùng ngươi đúng là lần thứ nhất gặp, thế nhưng ngươi chẳng lẽ quên, ban đầu ở các ngươi Viêm Hạ một nhà trong thương trường, bị ngươi giết chết cái kia mấy tên ẩn tu hội thành viên sao? Nghe được hắn lời này, Lâm Vũ nao nao, ngơ ngác nhìn Hán Ân chỉ chốc lát, tiếp theo hai mắt tỏa sáng, bừng tỉnh đại ngộ nói. Ngươi là cái kia đầu màu gà huynh đệ. Trải qua Hán Ân một nhắc nhở như vậy, Lâm Vũ mới bỗng nhiên phát hiện Hán Ân tướng mạo cùng lúc trước hắn ở trong nước diệt trừ cái kia đầu màu gà cực kỳ tương tự. Có thể thấy được hai người bọn họ nhất định là huynh đệ thủ túc. Người cuối cùng nhớ lại, Hán Ân trên mặt cơ bắp cũng không khỏi hơi hơi rung động, mặt mũi tràn đầy hận ý, âm thanh lạnh lùng nói. Không sai, ta chính là hắn ca ca. Từ ngươi giết chết đệ đệ ta một ngày kia trở đi, ta vẫn đang chờ cái này giờ khắc này, ta muốn tự tay cắt lấy đầu ngươi, lấy an ủi đệ đệ ta trên trời có linh thiêng. Nếu như không có thù này, hắn có lẽ thực sẽ lựa chọn cùng Lâm Vũ cái này cường đại đối thủ hợp tác diệt trừ đại hộ pháp, nhị hộ pháp cùng thác sát, lấy thực hiện hắn dã tâm. Thế nhưng là thí đệ mối thù không đội trời chung, hắn đã sớm phát qua thề độc nhất định phải làm cho Lâm Vũ nợ máu trả bằng máu. Ha ha, lúc này ngồi dưới đất Lâm Vũ đột nhiên ngẩng đầu nở nụ cười, bất quá cười cười hắn tùy tiện kịch liệt ho khan, thần sắc hết sức thống khổ tựa hồ chịu đủ độc dược tra tấn. Ngươi cười cái gì? Hán Ân trầm mặt lạnh giọng hỏi, tỏ ra cực kỳ tức giận, hắn không biết đều rơi xuống đến nông nỗi này, cái này Hà Gia Vinh còn phách lối cái gì sức lực? Lại còn dám ở trước mặt bọn hắn cuồng tiếu. Hô, hô, Lâm Vũ gấp rút thở dốc trải qua, tiếp theo cười khổ nói. Ta chỉ là cảm thấy cao hứng, cũng không phải là bởi vì ta xuẩn tài bị ngươi lừa qua, mà là bởi vì ngươi nói chuyện với ta, toàn bộ đều là ngươi ý tưởng chân thật cho nên ta mới có thể mắc lừa. Chỉ bất quá, ngươi cũng không có nói cho ta có quan hệ với đệ đệ ngươi sự tình. Không sai, Hán Ân chậm rãi đứng thẳng người, trên mặt hàn ý càng nặng, từ trên xuống dưới bễ nghễ lấy Lâm Vũ, từ tốn nói. Trên đời này, cao minh nhất trò lừa gạt chính là dùng lời nói thật gạt người. Cho nên, chúng ta mới có thể đem các ngươi đùa nghịch xoay quanh. gocchuyenaudio.com, nhị hộ pháp cũng đầy mặt tự đắc đứng dậy, cười hướng Lâm Vũ nói ra. Ai bảo các ngươi nghe không hiểu chúng ta nói chuyện, ngươi đây cũng là gieo gió gặt bão. Nói thật cho ngươi biết, vừa rồi chúng ta tại trò chuyện thời điểm chính là đang thương thảo làm sao giết chết ngươi. Thảo, ngươi, mẹ, nằm trên mặt đất Tôn Học Binh nghe được nhị hộ pháp lời này sau đó, dựa vào vẻn vẹn có ý thức khàn giọng mắng một câu, bất quá chỉ nói là ra ba chữ này, tùy tiện mệt mỏi hắn hồng hộc gấp rút thở dốc lên. Có thể thấy được Hán Ân lần này sở hạ độc cực nặng, bằng không cũng không thể nào để cho Lâm Vũ cắm trong tay hắn. Ta nghìn tính vạn tính cũng không nghĩ tới, vậy mà lại cắm trong tay các ngươi. Lâm Vũ sắc mặt ảm đạm, cười khổ lắc đầu, nói một câu nói, phảng phất đều dùng hết lực khí toàn thân, bất quá hắn vẫn kiên trì lấy ngẩng đầu hướng đại hộ pháp cùng nhị hộ pháp bọn hắn hỏi. Cái kia, vậy các ngươi vừa rồi nói với ta, có quan hệ với ám thứ đại đội Hà? Hà đội trưởng sự tình cũng là lừa gạt, ta sao, thẳng đến thời khắc này, nội tâm của hắn lo lắng nhất vẫn như cũ là Hà nhị gia an nguy. Bởi vì hắn đã đáp ứng Tiêu Mạn Như, muốn bình yên vô sự mang theo Hà nhị gia trở về. Cái này chúng ta ngược lại là không có lừa ngươi. Nhị hộ pháp lắc đầu, việc đã đến nước này, bọn hắn đã không có lừa gạt Lâm Vũ tất yếu tựa như thực nói. Hắn đúng là tòa này thành trấn bên trong, chúng ta cũng xác thực còn không có tìm ra vị trí hắn, bất quá, ngươi yên tâm, chờ chúng ta giết ngươi sau đó, có đầy đủ thời gian chậm rãi đem hắn tìm ra, đến lúc đó ta nhất định sẽ tiễn hắn đi gặp ngươi. Nói xong nhị hộ pháp đắc ý nở nụ cười, thanh âm bén nhọn chói tai. A, Lâm Vũ cười khổ cười, là hắn biết coi như hắn chết ẩn tu hội đám người này cũng sẽ không bỏ qua Hà Nhị gia. Cái kia thác sát đâu? Thác sát có hay không? Ở chỗ này, Lâm Vũ nhẹ nhàng ho khan gấp giọng, khụ âm thanh cực nặng, có thể thấy được tình trạng cơ thể ngay tại cực tốc hạ xuống, bất quá vẫn là thấp giọng nói ra. Ta là thật hy vọng trước khi chết có thể gặp hắn một chút, cái này ngươi chỉ sợ không có cơ hội. Nhị hộ pháp lắc đầu thản nhiên nói, thác sát hội trưởng cũng không ở chỗ này. Cái kia thật là nhưng đáng tiếc. Lâm Vũ khẽ thở dài một hơi. Được rồi, nên nói cũng nói hết rồi, là thời điểm tiễn ngươi lên đường. Nhị hộ pháp lạnh lùng nói ra, không kịp chờ đợi suy nghĩ kết Lâm Vũ chấm dứt cái này đại họa trong đầu. Có phải hay không trước áp lấy hắn đi gặp hội trưởng a? Lúc này đại hộ pháp cao mày trầm giọng nói, ta cho là thác sát hội trưởng càng muốn nhìn thấy sống a. Dùng bọn hắn Viêm Hạ tiếng người nói chính là đêm dài lắm mộng kéo phải lâu, sự không chắc chắn liền lớn, liền dễ ngoài ý muốn nổi lên, hơn nữa dược lực cũng sẽ chậm rãi yếu bớt. Hán Ân trầm giọng nói ra, cho nên, bảo đảm nhất biện pháp ngay tại lúc này tiêu diệt bọn hắn. Ta đồng ý, nhị hộ pháp trầm giọng nói, hắn một khắc không chết, chúng ta liền một khắc không thể an tâm. Mặc dù hắn một mực tại cười nhạo Lâm Vũ thế nhưng trong lòng như cũ đối Lâm Vũ cực kỳ kiêng kỵ, chỉ có triệt để đem Lâm Vũ giết bọn hắn mới có thể triệt để an tâm. Đại hộ pháp trầm mặt trần chờ chỉ chốc lát tiếp theo gật đầu nói. Tam hộ pháp động thủ đi, người mang đến người tự nhiên có người tới động thủ. Đa tạ đại hộ pháp, gocchuyenaudio.com. Hán Ân sắc mặt vui mừng tiếp theo sờ qua trên bàn cái thanh kia sắc bén chủy thủ, lạnh lùng quét Lâm Vũ một chút cười lạnh nói. Hà Gia Vinh ta vậy liền tiễn ngươi lên đường, tại ngươi động thủ trước đó, ta có thể hay không cuối cùng nói với ngươi câu nói. Lâm Vũ thở hào hển nói ra tỏ ra cực kỳ suy yếu. Nói, cứ việc nói, ta để ngươi nói thống khoái. Hán Ân cao giọng cười một tiếng, tiếp theo ngồi xổm Lâm Vũ trước mặt cười tủm tỉm nhìn qua Lâm Vũ, ngón tay vuốt vuốt trong tay lưỡi đao, phảng phất tại xem một cái đợi làm thịt cừu non. Lâm Vũ cười với hắn một cái tiếp theo nói khẽ. Ta là muốn nói cho ngươi, đệ ngươi thù, ngươi đời này là báo không được nữa, muốn báo kiếp sau đi. Cách chương.